bàn tay hắn đã bóp nát cái lồng linh khí hộ thể và nắm lấy cổ của Hoàng Tinh Nghị. Sự tấn công bất ngờ khiến cho Hoàng Tinh Nghị hoảng sợ. Đối mặt với sự tấn công của Lâm Lăng, không ngờ ngay cả cơ hội để phản ứng hắn ta cũng không có. Hóa ra đệ tử trưởng của Hỏa Vân Các cũng chỉ có thế. Lâm Lăng nhếch môi cười lạnh, hắn dùng sức bóp cổ và ném thẳng đối phương ra khỏi bãi đá như một con chó chết. Thấy vậy, tất cả võ giả trẻ tuổi có mặt đều sững sờ. Bọn họ không ngờ một trong những đệ tử trưởng Hoàng Tinh Nghị của Cửu Huyền Tông lại bị chế ngự như thế. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc trước bọn họ còn nghi ngờ thực lực của Lâm Lăng nhưng hiện tại thì không còn ai dám lên tiếng nữa. Đáng ghét. Một tiếng gầm vang lên. Tiếp đó, một cột lửa màu đỏ đột nhiên phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy toàn thân Hoàng Tinh Nghị tràn ngập ánh lửa sáng rực rỡ. Hình dáng này trông rất giống hỏa nhân. Nhiệt độ không khí xung quanh cùng với ngọn lửa đỏ rực đang nhanh chóng tăng lên với tốc độ kinh hoàng. Thân thể hỏa linh. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 883, C883, chương 883. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Đột nhiên Hoàng Tinh Nghị bay lên và trừng mắt nhìn Lâm Lăng. Hết lần này đến lần khác xấu hổ trước mặt đám đông, cơn tức giận trong lòng hắn ta đã lên đến đỉnh điểm. Lý trưởng lão, dường như sự việc đi quá xa rồi. Vệ Quý Nguyên nhíu, hắn định ra tay ngăn cản. Lão phu biết, cứ xem đi đã. Lý Sang lạnh lùng gật đầu nhưng ông ta vẫn không có động thái gì. Dường như ông ta đang rất muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của Lâm Lăng đã đạt tới trình độ nào. Vì thế lúc này, Hoàng Tinh Nghị trở thành công cụ kiểm tra. Đủ rồi. Tuy nhiên lúc này, một giọng nói mạnh mẽ đột nhiên vang lên trong khoảng không. Ngay sau đó, một cổ áp lực kinh khủng khó tả bao phủ toàn bộ quảng trường chỉ trong phút chốc khiến cho tất cả mọi người phải run sợ, bọn họ vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên trời xuất hiện 10 bóng người. Hơi thở của những người đó vô cùng mạnh mẽ giống như thần tiên trên trời nhìn xuống đám võ giả trẻ tuổi bên dưới. 10 bóng người đứng giữa bầu trời cao. Hơi thở mạnh thật. Lâm Lăng cũng ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng hắn chùng xuống. Hắn cũng cảm nhận được sự dao động linh lực cực mạnh từ 10 người kia. Thực lực của bọn họ có thể so với các đại tông chủ của Cửu Đại Điện Tông. Nhất là lão giả tóc trắng đứng đầu ở giữa là người khiến cho Lâm Lăng có cảm giác mãnh liệt nhất. Ở phía trên lão giả tóc trắng có một vòng hắc nhật, trắng đen luân phiên giống như phản chiếu âm dương của trời đất. Khuôn mặt già nua vô cùng uy nghiêm. Tuy chính vị cường giả còn lại cũng lơ lửng trên bầu trời ở cùng độ cao nhưng chỉ có thể đứng thành một hàng khiêm tốn ở phía sau vị lão giả tóc trắng. Vì thế có thể đoán được, lão giả tóc trắng này chính là trưởng giáo của Cửu Huyền Tông, Hậu Thiên Thành. Còn 9 người còn lại chính là điện chủ và các chủ của ba điện sáu các. Tham kiến trưởng giáo đại nhân. Trong mắt Lý Sang hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc này ông ta cùng với Vệ Quý Nguyên xoay người hành lễ cung kính. Vốn dĩ Hoàng Tinh Nghị còn đang rất tức giận nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy trưởng giáo cùng với chính điện chủ và các chủ, sắc mặt của hắn ta thay đổi ngay tức khắc. Cả người hắn ta giống như một quả bóng bay xì hơi, hắn ta vội vàng hành lễ với vẻ sợ hãi. Đây chính là trưởng giáo của Cửu Huyền Tông sao? Khi biết được thân phận của Hậu Thiên Thành, nhóm thanh niên hào kiệt không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đối mặt với khí thế đáng sợ của vị cường giả đứng đầu kia, cả đám câm như hến. Sau khi trên sân yên lặng được một lúc, vừa rồi ai đã đánh vỡ chiếc chuông khổng lồ được sử dụng trong kỳ tuyển sinh sát hạch? Giọng nói của Hậu Thiên Thành dõng dạc vang lên. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 884, C884, chương 884. Đến tận lúc này mà Hoàng Tinh Nghị vẫn không nhìn rõ thế cục trên sân. Khi chuông bị nứt cũng chính là lúc thánh tử xuất hiện. Điểm mấu chốt của trong câu nói được truyền thừa từ đời này sang đời khác ở tông môn chính là thánh tử. Có thể khiến cho tất cả những người đứng đầu tông môn tới đây chính là vì chuông đã bị đánh vỡ chứ không phải đến là vì trách phạt. Nghĩ vậy, Lý Sang quay sang nhìn Vệ Quý Nguyên đã bình tĩnh lại sau cơn tức giận. Có vẻ như ông ta đã có lựa chọn cho vị trí đội trưởng hộ pháp kế tiếp. Chàng trai trẻ, ngươi tên là gì? Hậu Thiên Thành nhìn Lâm Lăng, mỉm cười nói. Lâm Thiên. Trong khi Lâm Lăng còn đang suy nghĩ có nên nói thật hay không, hiển nhiên Vệ Quý Nguyên có chút lo lắng nên vội lên tiếng trước. Trưởng giáo đại nhân, Lâm Thiên là bạn tốt của ta, ở kỳ thi tuyển sinh sát hạch lần này, là ta dẫn hắn tới đây tham dự. Hậu Thiên Thành mỉm cười gật đầu, cái tên hay đấy. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng ngạc nhiên. Xem ra cái tên giả Lâm Thiên này lại có thật. Cái gì? Hắn ta chính là Lâm Thiên. Nghe thế, dị ma sáu cánh Trần Tấn như bị sét đánh, toàn thân lập tức choáng váng. Không ngờ thằng nhãi này lại là cường giả vạn năm trước. Hắn ta nhìn chằm chằm Lâm Lăng với vẻ kinh ngạc. Đối với lịch sử của thời đại này, cho dù là hắn ta hay Lâm Lăng đều không biết chi tiết. Hắn ta cứ tưởng Lâm Lăng là huyết mạch đời sau của vị cường giả kia, không ngờ kết quả lại thành ra như này. Nhất thời, những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong tâm trí của Trần Tấn. Trước đây hắn ta còn muốn tìm cơ hội trả thù Lâm Lăng, tuy nhiên hiện tại hắn ta chống lại con cưng của trời thì chẳng khác nào đi tìm chết hay sao? Lúc này, dị ma sáu cánh cố gắng nhớ lại những ghi chép trong biên niên sử của ma tộc để xem hắn ta có bỏ sót thông tin gì không. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ một lúc, lại không tìm ra được thông tin gì. Chẳng lẽ ta chỉ là một người bình thường và cứ thế chết chìm trong những tháng năm lịch sử hay sao? Nghĩ tới sự khác nhau một trời một vực giữa hắn ta và Lâm Lăng hiện tại, hắn ta nắm chặt tay, đột nhiên trong lòng có một khoảng trống lớn. Trước đây, người sáng lập tông môn đã từng thiết lập quy tắc của tông môn đó là bất cứ ai đánh vỡ chung được sử dụng cho kỳ sát hạch tuyển sinh thì sẽ trở thành thánh tử. Dường như Hậu Thiên Thành đã chờ ngày này từ rất lâu, ông ta nhìn Lâm Lăng với ánh mắt vui mừng, Lâm Thiên, kể từ ngày hôm nay, ngươi chính thức trở thành thánh tử của Cửu Huyền Tông. Đệ tử của ba điện sáu các đều phải nghe theo lệnh của ngươi. Năm ngày sau, bổn tọa sẽ đích thân tổ chức nghi thức thụ phong cho ngươi. Trong khi nói, Hậu Thiên Thành liếc nhìn chính vị điện chủ và các chủ ở phía sau, các ngươi có phản đối gì không? Tuân theo quy tắc của tông môn, chúng ta không có phản đối gì. Chính vị cường giả đều gật đầu, bọn họ đều lựa chọn tuân theo. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 885, C885, chẳng lẽ một ngày nào đó ta thực sự sẽ chết sao? Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tuy rằng phương thức thiết lập thánh tử có vẻ hơi qua loa nhưng quy tắc tông môn do sư tổ đặt ra, làm gì có ai dám lên tiếng phản đối. Hơn nữa, chiếc chuông đó cũng không phải là một vật bình thường nên nếu như không sở hữu một sức mạnh cường đại thì sẽ không thể đánh vỡ nó được. Cả chính vị điện chủ và các chủ đều nhìn Lâm Lăng, bọn họ cũng coi như đều công nhận năng lực của hắn. Thánh! Thánh tử! Lời vừa nói ra, toàn bộ võ giả trẻ tuổi đều sững sờ. Bọn họ không thể tin nổi. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng chỉ đánh vỡ một cái chung thôi mà cũng có thể được phong là thánh tử. Chuyện tốt đột ngột xảy ra khiến cho người ta phải bất ngờ. Sao thằng nhãi này đột nhiên biến thành thánh tử, sao có thể? Hoàng Nghị trợn tròn hai mắt, hắn ta đứng sững ở đó không biết làm sao. Nếu như vừa rồi với thân phận là đệ tử trưởng của Hỏa Vân Các thì hắn ta có lẽ còn có tư cách chất vấn sự tự tin của Lâm Lăng. Tuy nhiên hiện tại vị trí thánh tử là do chính trưởng giáo đại nhân tự thụ phong, hơn nữa cả chính vị điện chủ và các chủ đều tán thành. Hắn ta làm gì dám lên tiếng nữa? Trở thành thánh tử, xem ra Lâm Thiên thời viễn cổ lại chính là mình. Trong lòng Lâm Lăng trùng xuống, lúc này hắn không hề cảm thấy hưng phấn chút nào. Vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Thiên là một người khác, hơn nữa còn là người xuyên qua nhờ có hệ thống y như mình. Không ngờ người đó lại chính là hắn. Lâm Lăng nhớ rất rõ chấp sự trưởng vệ Quý Nguyên từng nói rằng trước khi chết, Lâm Thiên đã để lại một câu dặn dò đặc biệt. Không được dựa dẫm quá mức vào hệ thống, nhất định phải tự vươn lên bằng chính sức của mình. Chẳng lẽ một ngày nào đó, ta thực sự sẽ chết sao? Trong lúc suy nghĩ, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy rất phức tạp. Hắn hoàn toàn không có chút tin tức nào về lịch sử. Nếu như biết sớm thì có lẽ lúc đó hắn nên hỏi chấp sự trưởng nhiều hơn về Lâm Thiên, ít ra còn có sự đề phòng cho tương lai. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì đi từng bước một. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng không khỏi thở dài. Ở thời viễn cổ, hắn cảm thấy mình chẳng có chút ưu thế nào, trái lại hắn cảm thấy mình như đang đi trên lớp băng mỏng. Trên quảng trường, cho dù là cao tầng của Cửu Huyền Tông, hoặc là nhóm tuấn kiệt trẻ tuổi tiến đến sát hạch, hầu như tất cả ánh mắt đều ngắm về hướng Lâm Lăng. Thánh tử tông môn tương đương với thân phận thái tử vương triều thế tục, địa vị cực kỳ to lớn. Mà ở tông môn thì chính là người thừa kế làm tông chủ đời kế tiếp, các đệ tử thế hệ trẻ tuổi đều nằm dưới sự quản lý của thánh tử. Lúc này Lâm Lăng hoàn toàn trở thành tiêu điểm ở đây. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. audiotruyen.org. Chương 886, C886, chẳng lẽ không thích hơn sao? Về phương diện địa vị thì chỉ đứng sau trưởng giáo và những lão quái vật thái thượng trưởng lão không biết còn tồn tại hay không. Ngay cả có gặp mặt các điện chủ và các chủ của chính đại điện thì hắn cũng có địa vị tương đồng, tất nhiên Lâm Lăng không có lý do gì từ chối những đãi ngộ đó. Tốt! Hậu Thiên Thành vừa lòng gật đầu với biểu hiện của Lâm Lăng, không cao ngạo không nóng nảy, thản nhiên thông dong. Quả thật rất phù hợp với điều kiện trở thành thánh tử. Còn về thực lực tu vi, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Lăng, mặc dù không vận dụng linh thức dò xét, nhưng ông ta cũng có thể cảm ứng được từ dao động khí tức trên người hắn. Tu vi này đã đạt tới cảnh giới bậc năm thánh vực, nhiễm nhiên đã vượt qua chính đại đệ tử thủ tịch của ba điện sáu cát, nói là tài năng đàn áp quần hùng cũng không quá. Từ trước tới nay, bởi vì tông quy do tổ sư gia lập nên, vị trí thánh tử của Cửu Huyền Tông vẫn luôn bị bỏ trống, thậm chí còn trở thành cái cớ để hai đại tông môn còn lại trên Đông Huyền Châu trào phúng mỉa mai. Tuy trong lúc Hậu Thiên Thành quản lý tông môn cũng từng tìm kiếm vài đệ tử tông môn cực kỳ ưu tú, nhưng trước sau vẫn chờ đợi, mang tâm lý bảo thủ. Mà hiện giờ, Lâm Lăng là người được chọn càng tốt so với những đệ tử ưu tú kia. Tổ sư gia quả thật là đoán trước tiên cơ. Hậu Thiên Thành âm thầm cảm khái trong lòng, may mắn mình không tự chủ trương mà lập nên một thánh tử từ các đệ tử tông môn. Nếu không chắc chắn Cửu Huyền Tông sẽ bỏ lỡ kỳ tài võ đạo ưu tú như thế. Lâm Thiên, hiện tại ngươi theo bổn tọa vào tông. Hậu Thiên Thành hiền từ nhìn Lâm Lăng, khi nói chuyện đã tùy tiện vung tay lên. Chỉ thoáng chốc, một luồng dao động năng lượng khó lường đột nhiên nhộn nhạo lan ra. Sau đó hắn nhìn thấy hư không bình thản đột nhiên chậm rãi vỡ ra, ngưng tụ một cánh cửa không gian phát sáng. Từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn thấy cảnh tượng trong cánh cửa không gian, rõ ràng là khu vực chủ đảo của Cửu Huyền Tông. Thật là thần thông lợi hại. Thấy tình cảnh này, ánh mắt Lâm Lăng chớp động. Thủ đoạn truyền tống không gian này còn cao cấp hơn thuấn gian di động rất nhiều. Tuy hiện tại hắn hiểu được một chút về pháp tắc không gian, nhưng cả thuấn gian di động cũng chưa lĩnh ngộ tu luyện thành công, càng đừng nói là tu luyện ý cảnh không gian càng cao cấp. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có thể mong đợi kỹ năng rà quét võ học của hệ thống. Bấm một cái là học xong. Chẳng lẽ không thích hơn sao? Lâm Lăng hoàn toàn vứt lời dặn dò của chính mình ra sau đầu. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú cực kỳ hâm mộ của đông đảo võ giả trẻ tuổi, Lâm Lăng bay vút lên. Theo sát bóng người Hậu Thiên Thành, lập tức đi vào cánh cửa không gian phát sáng kia. Gần như không có bất cứ năng lượng cản trở gì, hắn vào trong dễ dàng giống như bước qua một ngạch cửa. Nhưng trước mắt Lâm Lăng lại biến thành một mảnh thiên địa khác. Đi vào bên trong, có thể cảm ứng rõ được, linh khí thiên địa xung quanh nồng đậm cực đoan. Lâm Lăng hít sâu một hơi, lập tức có cảm giác thật vui vẻ thoải mái. Sau đó ánh mắt hắn quét qua, hoàn cảnh trên đảo nhỏ này cũng không xa lạ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. audiotruyen.org. Chương 887, C887, hiện tại có thể lấy được không? Chương có nội dung bằng hình ảnh. Chính là chính chủ đảo quay xung quanh tòa đảo lơ lửng ở khu vực trung tâm, cũng là vị trí sau này của chấp sự đường. Phía trên đảo nhỏ, tòa huyền tháp chín màu kia xông thẳng lên tận trời, khiến người ta chú ý nhất. Vạn năm sau, Lâm Lăng chưa từng nhìn thấy sự tồn tại của nó. Cũng không biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Trưởng giáo đại nhân, xin hỏi tòa tháp chín màu này có tác dụng gì? Sau khi trầm tư, Lâm Lăng nhìn về phía Hậu Thiên Thành phía trước, tò mò hỏi. Tháp này tên là Huyền Tháp Chín Màu, là mắt trận đại trận bảo hộ của tông môn, trong đó ẩn chứa chín loại linh nguyên thiên địa, có thể không ngừng cung cấp năng lượng cho quần sáng trận pháp. Hậu Thiên Thành cười nặng nề, nói, trừ phi hủy tháp, nếu không quần sáng trận pháp sẽ tồn tại vĩnh viễn. Trừ phi hủy tháp. Lâm Lăng hơi giật mình, liên tưởng đến vạn năm sau chấp sự đường cũng không có sự tồn tại của Huyền Tháp Chín Màu. Chẳng lẽ trong những ngày chống cự dị tộc xâm phạm ngày sau, Huyền Tháp Chín Màu sẽ sụp đổ? Nghĩ như vậy, cảm giác nguy cơ của hắn đối với trận đại chiến chủng tộc không bao lâu nữa sẽ xảy ra trong tương lai càng thêm mãnh liệt. Nhưng hiện tại, cho dù hắn nói ra tình hình thực tế, phỏng chừng cũng không ai tin tưởng tin tức hoang đường này. Về sau chỗ ở của ngươi sẽ nằm trong tháp giống như bổn tọa. Hậu Thiên Thành mang đầy thâm ý mà nói, tòa huyền tháp chín màu này đại diện cho căn cơ của Cửu Huyền Tông chúng ta, nếu nó bị hủy thì chắc chắn tông môn cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Bổn tọa thân là trưởng giáo tông môn, chức trách hàng đầu chính là thủ vệ đại trận lành lặn không tổn hao gì. Mà ngươi, kế tiếp sắp trở thành thánh tử của Cửu Huyền Tông thì cũng phải như vậy. Nói đến này, Hậu Thiên Thành ngước mắt, nhìn chăm chú vào tòa tháp khổng lồ to lớn trước mắt, ánh mắt sáng quắc kia cứ như đang nhìn vào sứ mệnh cả đời mình. Ta hiểu. Lâm Lăng gật đầu, biết rõ tầm quan trọng trong đó. Đại trận bảo hộ tương đương với trạm kiểm soát phòng vệ biên cảnh của một quốc gia. Một khi trạm kiểm soát bị hủy thì an nguy của toàn bộ quốc gia sẽ hoàn toàn bại lộ ra trong mắt kẻ địch bên ngoài, sẽ bị xâm phạm vào bất cứ lúc nào. Trưởng giáo đại nhân, xin hỏi thánh tử có tài nguyên tu luyện gì? Hiện tại có thể lấy được không? Đã có chức trách trên người, tất nhiên Lâm Lăng sẽ không khách sáo, tính mau chóng tìm chút tài nguyên tu luyện, tăng thực lực của bản thân lên. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 888, C888, chương 888. Không vội, qua nghi thức phong chức 5 ngày sau thì ngươi mới được xem như thánh tử của Cửu Huyền Tông, đến lúc đó ngươi có thể mặc sức hưởng thụ tài nguyên tu luyện của ba điện sáu cát. Hậu Thiên Thành cười khẽ và lắc đầu. Nhưng bổn tọa có thể âm thầm tặng trước cho ngươi một ít. Trên luôn mặt già nua của ông ta hiện ra một ý cười hiền lành, võ học, linh đan, linh khí, ngươi cần loại nào? Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, trực tiếp trả lời, muốn hết. Đồ ngốc mới lựa chọn. Hắn tin tưởng, lấy địa vị đứng đầu một tông của Hậu Thiên Thành, với số lượng của cải dồi dào đó thì keo kiệt đến mức nào cũng sẽ không quá kém. Được, đủ thành thật. Nghe vậy, Hậu Thiên Thành lập tức thoải mái cười. Ông ta cũng không có chút bất mãn nào vì sự tham lam của Lâm Lăng, hình như rất thưởng thức tính tình ngay thẳng như vậy. Tiếp theo, ông ta vung bàn tay lên, linh lực mênh mông cuồn cuộn kích động, trước người Lâm Lăng lập tức hiện ra ba vật phẩm. Một lọ linh đan. Một ngọc giản công pháp. Một cây trường thương. Bởi vì không biết hai thứ đầu tiên cụ thể là vật gì nên Lâm Lăng cũng không có cảm giác bao lớn, ánh mắt hắn lập tức bị trường thương trước mắt hấp dẫn. Toàn thân cây thương màu đỏ đậm, trên đó phủ kín lớp vảy chi chít, chiều dài chừng 2 mét, trong mơ hồ tản ra một luồng dao động năng lượng nóng rực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì đây tuyệt đối là binh khí cấp linh bảo. Thậm chí Lâm Lăng còn phát giác long linh trong cơ thể có một tia rung động. Chất liệu chủ yếu luyện thành thương này là từ long cốt, vảy bên ngoài nó được lấy từ vảy cứng dưới trán rồng, thuộc tính là hỏa, được gọi là hỏa lân long thương. Nhận thấy được ánh mắt Lâm Lăng, Hậu Thiên Thành lên tiếng giới thiệu phẩm chất của binh khí. Hỏa lân long thương. Cái tên thật là khí phách. Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, nhìn chằm chằm vào trường thương đỏ đậm kia, trong mắt cũng có chút bất ngờ sửng sốt. Khó trách vừa rồi long linh trong cơ thể hơi dao động, thì ra chất liệu của trường thương có lai lịch từ long tộc. Linh khí như thế cao cấp hơn tự trúc trường thương trước kia hắn sử dụng không biết bao nhiêu lần. Lưỡi thương này rất mạnh, người bình thường không thể làm kinh sợ được nó. Hậu Thiên Thành vuốt râu mỉm cười và nói, nếu ngươi có thể thu phục thì tặng cho ngươi. Lâm Lăng gật đầu, lại thu linh đan và ngọc giản công pháp kia vào không gian trữ vật của mình trước. Làm xong những chuyện đó, Lâm Lăng mới giơ bàn tay ra, ôm đồn về hướng hỏa lân long thương. Xèo. Nhưng khi bàn tay chạm đến thân thanh thương thì hỏa lân long thương đột nhiên phát ra một luồng năng lượng lửa cực mạnh, sau đó trực tiếp hất văng bàn tay Lâm Lăng ra. Quả nhiên rất có giả tính. Ánh mắt Lâm Lăng hơi tập trung lại, trong lòng không những không kinh dị, ngược lại bốc cháy lên khát vọng muốn chinh phục nó. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 889, C889, nhìn từ tổng thể thì cực kỳ thần kỳ. Sau đó, hắn vượt hai bước hướng về phía trước, bàn tay như xuyên thủng hư không, lại bắt lấy hỏa lân long thương lần nữa. Ông ông! Không chút trì hoãn, hỏa lân long thương vẫn kịch liệt giãy giụa, từng luồng sức mạnh hỏa hệ nóng rực ẩn chứa dao động hung ác điên cuồng tràn ra. Nhưng lúc này, Lâm Lăng đã có chuẩn bị, linh lực cuồn cuộn như nước hội tụ vào lòng bàn tay. Mặc cho hỏa lân long thương chống cự như thế nào, bàn tay hắn vẫn siết chặt không bỏ. Rống! Nhưng cũng bởi vậy đã khiến hỏa lân long thương càng giãy giụa kịch liệt và điên cuồng hơn. Thậm chí trong mơ hồ còn có một tiếng rồng ngâm hung ác truyền ra, làm chấn động lòng người. Dưới sự ăn mòn của ngọn lửa nóng rực, cánh tay áo của Lâm Lăng đã bị đốt thành tro tàn. Nếu không có linh khí hộ thể thì chỉ sợ làn da trên tay đã lập tức bị bỏng. Một chút tàn hồn hỏa long nho nhỏ mà cũng dám bất kính với chủ nhân của ta. Đúng lúc này, ma long linh trong cơ thể Lâm Lăng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, một luồng ma khí tà ác cực đoan bò dọc theo cánh tay Lâm Lăng, trực tiếp vọt vào thanh thương. Ông! Chỉ thoáng chốc, hỏa lân long thương điên cuồng dãy dụa đột nhiên im bặt. Thậm chí cả ngọn lửa tràn ngập bên ngoài cũng ảm đạm đi. Trong mơ hồ, Lâm Lăng có thể cảm giác được linh thức bên trong hỏa lân long thương tản mát ra một loại dao động mang cảm xúc sợ hãi đối với ma long linh. Hiển nhiên, trong long tộc cũng có phần chia cấp bậc mạnh yếu. Lâm Lăng vui vẻ trong lòng, sau đó hắn cắt qua đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết bản mạng. Dưới sự bao vây của linh lực, nó trực tiếp dung nhập vào hỏa lân long thương trong tay. Chỉ khi nào loại binh khí cấp linh bảo này dung hợp với tinh huyết của mình thì mới có thể hoàn toàn sử dụng, đạt tới tác dụng tâm và thần tương thông. Ông ông! Trong khoảnh khắc tinh huyết của Lâm Lăng dung nhập vào đó, vảy mặt ngoài thanh thương lập tức nổi lên ánh đỏ rực rỡ. Vào lúc này, những cái vảy thật nhỏ dày đặc toàn thân lại hơi có dấu hiệu mở ra. Sau đó từng ánh lửa chói mắt bắn vọt ra từ thân thanh thương. Trong ánh sáng sắc bén đó tràn ngập một luồng sức mạnh phá hoại mãnh liệt. Phanh! Lâm Lăng tay cầm hỏa lân long thương, tùy ý múa may xoay tròn vài cái, sau đó dậm chân thật mạnh, lúc này ánh sáng trên đó mới chậm rãi sụt giảm. Tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy hỏa lân long thương dung hợp với tinh huyết bản mạng đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Cấu tạo của lớp vảy trên thân thanh thương có vài hoa văn thật nhỏ lồi lõm phập phồng, nghiễm nhiên hình thành một dạng hoa văn vảy hình con rồng. Nhìn từ tổng thể thì cực kỳ thần kỳ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 890, C890, chương 890. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Thương tốt. Lâm Lăng bắt lấy hỏa lân long thương, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Bên cạnh, trong mắt Hậu Thiên Thành hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta cũng không nghĩ tới, chỉ hơn 10 giây ngắn ngủn mà hỏa lân long thương đã bị Lâm Lăng thu phục. Dạng năng lực này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Lần trước, Hậu Thiên Thành cố ý đưa thương này cho đồ đệ thân truyền duy nhất. Tuy người đó là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ ở phương diện thiên phú, nhưng trước sau vẫn không thể thu phục được hỏa lân long thương. Rơi vào đường cùng, tên đồ đệ thân truyền kia đành phải trả lại. Mà hôm nay gặp được Lâm Lăng, vốn tính toán thử một chút, không ngờ lại bị dễ dàng thu phục như vậy, đúng là hiếm thấy. Hy vọng sau khi Lữ Tá biết được chuyện này thì đừng sinh lòng ghen ghét. Hậu Thiên Thành âm thầm vui mừng, đồng thời cũng không khỏi thở dài một tiếng. Vèo. Đúng lúc này, một bóng trắng bay vút đến, sau đó dừng lại ở gần hai người. Họ đều nhìn lại, chỉ thấy người đến là một thanh niên tóc dài mặc một bộ đồng phục tông môn của đệ tử thân truyền, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phi phàm. Đồ đệ của trưởng giáo, Lữ Tá. Ánh mắt Lâm Lăng dời xuống, nhìn chằm chằm vào ký hiện thân phận trước ngực áo của thanh niên. Xem ra thân phận của tên này cũng không đơn giản. Có thể trở thành đồ đệ thân truyền của trưởng giáo thì địa vị nghiễm nhiên đã cao hơn bất cứ đại đệ tử thủ tịch nào của ba điện sáu cát. Nếu không lập thánh tử thì hắn ta chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ trên dưới tông môn. Tham kiến sư phụ. Lữ Tá nâng đôi tay lên, cung kính hành lễ đệ tử với Hậu Thiên Thành. Sau đó, hắn ta chuyển mắt nhìn về phía Lâm Lăng bên cạnh. Trong lúc đánh giá, trong ánh mắt đó lại dâng thêm vài phần sắc bén. Hiển nhiên hắn ta đã thu được tiếng gió về thông tin sát hạch vừa rồi ngoài đảo, vì thế mới cố ý tới đây để xem thử Lâm Lăng được tuyển thẳng làm thánh tử này là như thế nào. Lâm Lăng rất thản nhiên, không kiêu ngạo không nịnh nọt mà đối diện, không có chút trốn tránh nào. Hả? Khi chú ý tới hỏa lân long thương trong tay Lâm Lăng, đồng tử trong mắt Lữ Tá đột nhiên co chặt lại. Sư phụ lại đưa linh thương này cho hắn. Ánh mắt Lữ Tá khẽ run lên. Hơn nữa, nhìn hắn thông dong nắm trong tay như vậy thì hình như hỏa lân long thương đã bị tiểu tử này thu phục.